Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 810. Bi phẫn lan nữ thần. Joy đang lúc nói chuyện, liền vươn ngọc thủ, cầm chai rượu lên, cho mình cùng Vô Ngạo ly rượu trước mặt phân biệt rót đầy. Giơ ly rượu lên, Joy đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, mỉm cười nói: Vô Ngạo quân, còn đứng ngây đó làm gì? Đến, chúng ta hảo hảo uống một bữa. Thấy Vô Ngạo có chút do dự, một bên Ymir lập tức phát huy ra lời nói ác độc bản tính. Ôi, Vô Ngạo, làm sao, cao thủ chân chính tới, ngươi liền dám không? Ymir dùng ánh mắt khinh bỉ xem Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Thấy Ymir có chút khinh thị chính mình, Vô Ngạo lập tức bị xúc động tâm huyết, liều mạng liền liều mạng, ai sợ ai à? Vô Ngạo hừ một tiếng, cầm chén rượu lên, cùng Joy chén rượu, mà một tiếng, phanh một cái, như vậy cũng tốt, đến, uống một hơi cạn, Joy hì hì cười nói. Vô Ngạo gật đầu, trước ngẩng đầu lên, dầm, một tiếng, thực sự ực một cái cạn. Vô Ngạo quân thực sự là nhịn bắn. Joy khen ngợi một câu, tiếp tục nói ra, nhưng là không kém a hát. Joy cũng vung lên cái cổ, dầm một tiếng, đem một ly rượu sái uống một hơi cạn sạch. Đón lấy, Joy cầm chai rượu lên, tiếp tục cho Vô Ngạo cùng mình chân rượu đứng lên. Mà một tiếng, Vô Ngạo cùng Joy hai người giơ ly rượu lên phanh một cái. Tiếp tục ngước cổ lên, uống một hớp tẫn. Kế đó, trách tân bên trong phòng, chỉ có Vô Ngạo cùng Joy hai người, ở hào phóng không chịu gò bó mà cụng rượu. Ymir, Lan nữ thần, Misaka cùng Claudette từ nữ, thì là ngồi ở bên cạnh, trợn to mắt nhìn. Một giờ sau, Vô Ngạo cùng Joy hai người kết phường uống 8 bình rượu sái. Ở rượu mặc dù vẫn vô địch Joy, rốt cục bại trận đến. Kiều, hô một tiếng, ta còn không có say, còn có thể tiếp tục uống. Gục, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo nhìn ngã vào cái bàn Joy, cười ha ha một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, lại không hiểu được, mình cũng uống không sai biệt lắm. Nghiêng đầu một cái, ngất ở cái bàn, hai cái này tửu quỷ. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía phân biệt ngã vào cái bàn Vô Ngạo cùng Joy. Hừ một tiếng, tôi nói, Lan nữ nhân thần nhãn mâu nhìn cái bàn trống không 8 bình rượu sái. Nhịn không được rên rỉ nói, há, ta đế, hai người bọn họ thật đúng là có thể uống a. Đây chính là 60 độ rượu đế a. Misaka đi tới, nhẹ nhàng đỡ dậy Vô Ngạo. Thấy Vô Ngạo khóe miệng tràn ra rượu, không khỏi xoay đầu lại, đối với Claudette nói ra, xa xa tỉ tỉ, chúng ta phù Vô Ngạo ca ca đi tắm chứ. Claudette đã đi tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Misaka, nhẹ giọng cười nói, ngươi vì sao không tự mình đi? Ta, Misaka ngọc dung phi hồng, cúi đầu, thẹn thùng vô hạn. Những năm gần đây, Misaka tuy là từ hồi đó cùng Vô Ngạo sinh hoạt chung một chỗ, nhưng Vô Ngạo thân thể, nàng cũng không có xem qua. Nghĩ tới cái này, Misaka tâm lý, cư nhiên mọc lên nào đó chờ mong tới. Ý thức được chính mình cư nhiên sản sinh loại này tư tưởng, Misaka lập tức mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Thấy Misaka e lệ thành như vậy, Claudette cười khúc khích, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mỹ lệ khuôn mặt, cười nói, được rồi, cô gái nhỏ, tỉ tỉ không đùa ngươi, ta đi phù Vô Ngạo tắm được rồi. Được rồi, ngươi và Ymir, Lan đi đỡ lấy Joy tỉ tỉ tắm đi. Misaka nhẹ thở phào một cái, khẽ gật đầu, thế nhưng tại nội tâm vươn, lại có một loại thất lạc xẹt qua. Kế đó, Claudette, Lan, Misaka, Ymir từ nữ, liền phân biệt đỡ Vô Ngạo cùng Joy đi phòng tắm tắm. đem Vô Ngạo, roi thân thể hai người rửa sạch, lại mặc đồ ngủ sau đó. Phát hiện hai người bọn họ đều là say như chết, không có tỉnh lại, mọi người bất đắc dĩ chi, chỉ phải mua một gian phòng cho Tổng thống. Tạm thời ở tới, Ymir, Lan nữ thần một cái phòng, Misaka cùng Claudette một cái phòng, Vô Ngạo cùng roi hai cái tử quỷ thì là một người một cái phòng. Đèn tắt sau đó, mọi người dồn dập trở về nhà đi vào giấc ngủ. Vô Ngạo nằm giường, ở rượu cồn tác dụng, nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Nửa đêm thời điểm, một hồi không thích hợp đến. Vô Ngạo đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt, trở về, chỉ là, hắn ở quay ngược về phòng thời điểm, cũng là ở hốt hoảng, trong mơ mơ màng màng, đi vào Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ gian phòng. Đây cũng là tối hôm qua rượu mặc dù cực kém Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ nhân uống một điểm rượu, buồn ngủ kéo tới, đã quên quan môn nguyên cớ. Vô Ngạo đi vào, nhờ ánh trăng, thấy giường trong đệm chăn, nằm một vị tóc vàng như tháp mỹ lệ nữ tử, còn tưởng rằng là Claudette chính hắn, liền mỉm cười, bỏ rơi giày, cô ban vào trong đệm chăn, cùng vị này mỹ nữ tóc vàng, ôm ở cùng nhau, thần thức mông lung trong lúc đó, Vô Ngạo cảm giác được bên cạnh còn nằm một vị nữ tử, nhưng buồn ngủ rất nặng hắn, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp là mở rộng ra cánh tay, một tả một hữu, ôm lấy Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ nhân, nhắm mắt mâu, tiến nhập mộng đẹp. Trong ngủ mơ, Ymir cùng Lan nữ thần cảm giác được có người ôm cùng với chính mình. Còn tưởng rằng là đúng phương hướng chính mình áp dụng thân mật bách hợp cử động các nàng. Đều là mừng rỡ trong lòng, kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay. Ôm ngược ở Vô Ngạo, như vậy, Vô Ngạo cùng Ymir, Lan nữ thần hai nữ nhân, đang ở trời xui đất khiến trong, lẫn nhau ôm, đang ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo ánh mặt trời chiều tiến đến, Vô Ngạo, Ymir cùng Lan nữ thần ba người, trải qua một đêm ngủ say sau, đều là yếu ớt hồi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra liêm, ngay trong lúc đó. Ymir cùng Lan nữ thần liền phát hiện, thì ra một đêm ôm lấy các nàng, không phải đối phương, mà là Lý Vô Ngạo, cái này cái xú tiểu tử. Lúc này, Ymir cùng Lan nữ thần đều cũng có chút bối rối, trong lúc bất chợt, phát hiện tình huống trước mắt Vô Ngạo, khàn cả giọng mà thảm kêu một tiếng, như vậy, phảng phất như là một cái vừa mới bị trà đạp phụ nữ đồng chí giống nhau. Ymir cùng Lan nữ thần thấy Vô Ngạo lớn tiếng thét chói tai, hơi sững sờ trong lúc đó, cực kỳ thông minh hai người, đều là phản ứng lại, cái này xú Vô Ngạo, là ở ác nhân cáo trạng trước a, rõ ràng là hắn tối hôm qua đi nhầm phòng. Vô Ngạo, ngươi tên gì gọi, một phần vạn phát xảy ra cái gì sự tình, thua thiệt là chúng ta có được hay không? Lan nữ thần đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nghiến lấy, chậm rãi nói rằng, lúc này, Lan nữ thần chỉ có một, phóng đi, vươn ngón tay ngọc, bóp Vô Ngạo cổ, đưa hắn tươi sống bóp chết xung động. Người đàn ông này, thực sự là quá đê tiện quá vô sỉ. Ngươi đây là cái gì logic? Rõ ràng là hai người các ngươi, tối hôm qua tâm huyết dâng trào, thừa dịp ta ngủ. Đã đem ta ôm tiến đến phi lễ có được hay không? Vô Ngạo ánh mắt tức giận nổi giận vô cùng nhìn về phía Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ nhân. Nói ra, các ngươi nhìn, ta bây giờ còn bị các ngươi ôm thật chặt đây. Ymir cùng Lan nữ thần hơi cúi đầu, liền phát hiện, Vô Ngạo bị hai người kẹp ở giữa. Cánh tay của các nàng, ôm chặt lấy Vô Ngạo, nhận thấy được này hình. Hai nữ nhân đều là hét lên một tiếng, vứt bỏ Vô Ngạo, lại thấy toàn thân mình, đều là không có mặc y phục. Hai nữ nhân nước mắt đều rớt tới, vội vội vàng vàng mà cầm quần áo lên váy. Ymir cùng Lan nữ thần xấu hổ và giận dữ chồng chất thật nhanh mặc vào. Mà Vô Ngạo đây, rất sợ Ymir cùng Lan nữ thần kế đó cùng mình náo. Hắn cũng thật nhanh cầm lấy y phục của mình quần mặc vào. Chỉ là, nhớ tới vừa rồi mình và Ymir, Lan nữ thần hai nữ nhân đều là không có mặc quần áo dáng vẻ. Vô Ngạo trong lòng nghi ngờ càng sâu đứng lên, rốt cuộc là người nào? Tay, đem chính mình cùng hai nữ y phục đều tháo ra. Vô Ngạo hốt hoảng trong lúc đó, đã nhớ tới, tối hôm qua mình và Ymir, Lan nữ thần hai nữ nhân đều là để nguyên quần áo mà ngủ. Mặc quần áo tử tế váy sau đó, Ymir cùng Lan nữ thần dồn dập phẫn nộ xấu hổ vô cùng ngồi ở bên giường. Ánh mắt nhìn phía đứng ở trước mặt, lộ ra xấu hổ nụ cười Vô Ngạo. Ymir đang muốn nói cái gì đó, lại nghe một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền tới. Ngay sau đó, Vladet, Misaka cùng Roi tam nữ đi đến, thấy Vô Ngạo cư nhiên đứng ở Ymir cùng Lan nữ nhân thần trong phòng. Vladet trong đôi mắt đẹp, hiện lên vẻ nghi hoặc, Vô Ngạo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Còn nữa, ngươi vừa rồi la to cái gì? Giống như là một cái gần bị lão hổ ăn hết cừu giống nhau. Vladet nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo cười khổ một tiếng. Con mắt nhìn xem ngọc dung hồng bạch chồng chất Ymir cùng Lan nữ thần. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Lan nữ thần đôi mắt đẹp nhìn sang Vô Ngạo, lại nhìn sang đi tới Claudet tam nữ. Bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, vài giọt trong suốt nước mắt rơi xuống tới. Một tiếng, Lan nữ thần ngã vào Ymir trong lòng, khóc lên. Mà Ymir đây, thấy Lan nữ thần khóc, nàng vốn định khuyến, nhưng là tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đáng sợ chí cực tình huống. Nàng cũng khóc theo, lập tức, Ymir cùng Lan nữ thần, cái này một đôi bách hợp tỉ muội lẫn nhau ôm, khóc cái nước mắt như mưa. Ymir, Lan, các ngươi đây là tình huống gì? Hảo đoan đoan, vì sao khóc? Tâm lý có cái gì không cao hứng? Trực tiếp cùng ta nói a. Rồi đi tới bên giường, ngồi đến, vươn tố thủ, vỗ nhẹ nhẹ lấy Ymir cùng Lan nữ nhân thần phía sau lưng. Nhẹ giọng nói, Claudette đôi mắt đẹp nhìn khóc, không chỉ Ymir cùng Lan nữ thần. Lại hơi liếc nhìn lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ Vô Ngạo. Cực kỳ thông minh nàng, hơi một nghĩ mặc dù, liền mơ hồ đoán một thứ đại khái. Vô Ngạo, ngươi không sẽ là ở tối hôm qua khi dễ Ymir cùng Lan đi? Claudet mải bước liên tục đi tới Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, hừ một tiếng nói, ngươi phải giải thích cho ta tinh tường, nếu không ta sẽ gọi ngươi đẹp. Dứt lời, Claudet liền vươn ngọc thủ bóp hướng Vô Ngạo hông của gian thịt mềm. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, ngay cả vội vươn tay ra trường, cầm Claudette ngọc thủ, điều chỉnh một mạch suy nghĩ, đã đem tối hôm qua chính mình đi nhầm gian phòng sự tình. Nói cho Claudette, Claudette sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, cười khanh khách nói, ôi, Vô Ngạo, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi cư nhiên có loại này yêu thích. Nửa đêm len lén âm thầm vào người ta gian phòng, đi trộm đạo việc, không phải sao? Xa xa, ngươi đừng oan uổng a, ta có thể không hề làm gì cả. Lại nói, ta tối hôm qua say như chết, muốn làm gì, cũng làm không được a. Thấy Claudette rõ ràng hiểu sai, Vô Ngạo nước mắt đều nhanh rơi tới. Hắn liền vội vàng giải thích, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Claudette đôi môi cắn răng, nhẹ giọng nói, xa xa, ngươi tại sao lại xem ta? Còn không phải là bởi vì ta nói là làm. Đỉnh thiên lập địa, có thể đâm được phá thương khung, đạp lật đại sơn. Nếu như ta làm cái gì sự tình, còn không dám thừa nhận. Như vậy, ta còn bồi làm nam nhân của ngươi sao? Bất đắc dĩ chi, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Claudette, chậm rãi nói rằng, nghe được Vô Ngạo lời nói, nhớ tới mình và Vô Ngạo gặp nhau hiểu nhau lâm lâm các loại, Claudette cũng là hiểu rõ ra, Được, Vô Ngạo, ta tin tưởng ngươi. Claudette thở phào một hơi, chậm rãi gật đầu. Bất quá, kế đó, ta nếu như tra được tình huống gì, hậu quả ngươi được phụ trách. Cái này tự nhiên, xa xa, ngươi có thể đủ tin tưởng ta là tốt rồi. Vô Ngạo nhẹ thở phào một cái, vừa cười vừa nói. Claudette đi lên đến, ánh mắt nhìn phía ôm ở cùng nhau như cũ khóc, không chỉ Ymir cùng Lan nữ thần. Nhẹ giọng nói ra, Ymir, Lan, các người trước chờ ta điều tra hết tình huống cặn kẽ sau. Lại khóc không muộn, Lan nữ thần chậm rãi ngừng tiếng khóc, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Claudette, nhẹ giọng nức nở nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ, sự tình đều đã xảy ra, làm sao còn điều tra? Sự tình nếu quả thật được xảy ra, đương nhiên có thể điều tra ra được. Hơn nữa, sự tình nếu như không có phát sinh, cũng có thể điều tra ra được. Claudette tức giận trắng Lan nữ thần liếc mắt, nói ra, các người đều đi, ta kiểm tra một sàng đan, nhìn có hay không cái kia. Cái kia, Ymir nhẹ giọng vừa hỏi, chợt tâm tư khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì nàng. Ngọc Dung lập tức phi hồng không gì sánh được. Lan nữ thần, rồi cũng nghĩ đến cái kia một phương diện. Các nàng cũng là lập tức ngượng ngùng cúi đầu đi. Chỉ có Misaka, cái tuổi này ít nhất tịnh mỹ nữ. Còn nhãn thần nghi ngờ nhìn phía mọi người. Vô Ngạo ca ca, xa xa tỉ tỉ muốn nhìn có cái gì? Không à, Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Nhẹ giọng hỏi, tiểu hài tử, không biết không nên hỏi. Vô Ngạo lắc đầu, nghiêm mặt nói rằng, Misaka sững sờ, vành mắt nhi nhất thời hơi biến đỏ lên. Nhớ kỹ trước đây, chính mình mỗi có nghi vấn, hỏi một chút Vô Ngạo ca ca, hắn cũng có kiên nhẫn hướng mình giải đáp. Mà ngày nay, hắn làm sao không nói câu nào? Chẳng lẽ nói, Vô Ngạo ca ca không thích mình? Đúng a, chính mình hiện nay tuổi tác còn nhỏ, thân thể phát dục đều kém xa Claudette tỷ tỷ thành thục. Vô Ngạo ca ca thích Claudette tỷ tỷ mà không thích chính mình, cái này quá bình thường. Misaka đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, ngọc môi mở lại hợp, muốn nói lại thôi. Thấy Misaka lộ ra một bộ muốn thương tâm muốn khóc bộ dạng, Vô Ngạo hơi sững sờ, lập tức minh bạch Misaka là hiểu lầm mình, cười khổ một tiếng. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Misaka tiêm tế liễu eo. Misaka, ngươi hiểu lầm ca ca. Được rồi, ca ca liền lặng lẽ đem xa xa muốn xem cái gì nói cho ngươi biết. Vô Ngạo đem môi ghé vào Misaka bên lỗ tai, thấp giọng nói một câu. Misaka sau khi nghe xong, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Lúc này, nàng mới hiểu được, chính mình mới vừa rồi là hiểu lầm Vô Ngạo ca ca. Vô Ngạo ca ca, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Misaka cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, đầu gối Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, được rồi, hiện tại ngươi biết, ngươi không sao. Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười thấp giọng nói ra, Misaka, ngươi phải biết rằng, ngươi là Vô Ngạo ca ca vĩnh viễn bảo bối là được rồi. Không nên suy nghĩ nhiều a hát. Ừ, Misaka minh bạch. Misaka gật đầu, nhẹ giọng nói, ở Claudette lần nữa thúc giục chi. Rồi, Ymir cùng Lan nữ thần tam nữ đứng lên. Claudette lập tức vươn ngọc thủ, nhấc lên đệm chăn. Vô Ngạo, Ymir cùng Lan nữ thần ba người đều là đưa mắt đầu đi qua, vô cùng khẩn trương mà nhìn. Claudette tìm một hồi, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng rơi. Hồng, lập tức như chút được gánh nặng đứng lên. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo, Ymir cùng Lan nữ thần ba người đều là thở phào một hơi, mang theo một chút hiếu kỳ. Rồi cũng đi tới, nhẹ nhàng bóc lên sàng đan. Lúc này, Vô Ngạo, Ymir cùng Lan nữ thần dồn dập chứng kiến, có một đóa đóa hoa màu đỏ, chính ấn ở tại sàng đan phản diện. Cái này đóa đóa hoa màu đỏ, mới mẻ diễm lệ, chính là gần nhất sinh sinh không thể nghi ngờ. Chứng kiến cái này, Vô Ngạo, Ymir cùng Lan Nữ Thần đều là biến sắc. Ymir cùng Lan Nữ Thần lập tức lại trở nên nước mắt uông uông đứng lên. Vô Ngạo, đây là chuyện gì xảy ra? Claudette xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, răng trắng cắn đôi môi, lạnh giọng hỏi. Vô Ngạo một con trai nhảy dựng lên, lớn tiếng nói ra, không đúng, không đúng, chúng ta nhất định là bị hoa mắt. Nếu như ta cùng Ymir, Lan tối hôm qua phát xảy ra cái gì sự tình, ta hẳn là ở trước tiên, có cảm giác mới là, nhưng vì cái gì, ta biết hiện tại, vẫn cảm thấy tối hôm qua cái gì sự tình chưa từng làm. Bị hoa mắt, hắc hắc, Vô Ngạo, ngươi qua đây xem thật kỹ một chút. Claudette vươn ngọc thủ, cầm lên sàng đan, bất đắc dĩ chi, Vô Ngạo đi tới, từ Claudette trong tay, kết quả truyền đơn nhìn kỹ một, phát hiện đây chính là nữ tử lưu lại Lạc Hồng không thể nghi ngờ. Hắn nhất thời mục trừng khẩu ngốc đứng lên, lẽ nào là bởi vì mình tối hôm qua uống rượu quá nhiều, hốt hoảng trong lúc đó, đem Ymir cùng Lan Nữ Thần hai nữ nhân trở thành Claudette. Huyền là có khả năng này. Vô Ngạo cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tối hôm qua đến cùng có hay không khi dễ Ymir cùng Lan Nữ Thần hai nữ nhân đứng lên. Người tên hỗn đản này tiểu tử, rõ ràng khi dễ nhân ra hai cô bé, vẫn còn nói sao, thật là đáng đánh đòn. Claudette đôi mắt đẹp hung hăng trắng Vô Ngạo liếc mắt, cũng vươn ngọc thủ, ở Vô Ngạo nách, hung hăng kháp một, ôi, điểm nhẹ, Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, các nàng này, tay cũng không nhẹ a, muộn ta hãy cùng ngươi tính sổ. Claudette hừ một tiếng, tạm thời thả Vô Ngạo, mải bước liên tục, Claudette đi tới Ymir cùng Lan Nữ Nhân Thần trước mặt. Giờ này khắc này, chứng kiến cái đóa kia đóa hoa màu đỏ sau, hai nữ nhân đều là tuyệt vọng tiếp tục khóc ồ lên. Hai vị muội muội, các ngươi không cần như vậy bi thương, sự tình đã xảy ra, lại khóc cũng là vô dụng, ta sẽ thay các ngươi hảo hảo nghiêm phạt Vô Ngạo. Được rồi, vừa rồi ở giường đơn, chỉ phát hiện một đóa đóa hoa màu đỏ, nói cách khác, các ngươi trong các ngươi chỉ có một người bị Vô Ngạo khi dễ. Claudette ửng đỏ ngọc dung, nhẹ giọng nói. Nghe đến đó, Ymir cùng Lan Nữ Thần đều là lộ ra xá dị thần sắc, liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều là lại có chút buồn bã. Đúng vậy a, vô luận các nàng ở giữa là ai bị Vô Ngạo khi dễ, là một đối với bách hợp tỉ muội, các nàng đều sẽ rất thương tâm. Cái kia, hai vị muội muội, các ngươi hiện tại, người nào cảm giác được thân thể khó chịu? Claudette nhẹ giọng hỏi. Ymir cùng Lan Nữ Nhân Thần mục quang nhìn nhau đối phương liếc mắt, đều là hơi lắc đầu. Huyền, khả năng cảm giác không quá rõ ràng. Ân, các ngươi đi hai bước thử xem. Claudette mỉm cười nói, đang lúc mọi người nhìn kỹ chi. Ymir cùng Lan Nữ Thần do dự một, nghe vẫn là Claudette phân phó, ở bên trong phòng, mại nhỏ vụn bước liên tục, đi hai bước, Ymir cùng thường ngày, cảm thấy phi thường ung dung, mà Lan Nữ Thần đây, đi bước đầu tiên còn có thể, đi bước thứ hai thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác được một dây rức đau đớn, từ thân truyền vang ra, nhất thời. Lan Nữ Thần sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô huyết đứng lên. Ta, minh minh minh, chấm ngoặc kép, Lan Nữ Thần vươn ngọc thủ, che bụng dưới, khom người, ngồi đi, lại khóc lên, cái này một con trai. Kết quả đã rất rõ ràng, Vô Ngạo trợn to con mắt, nhìn ngồi xổm mà khóc giống Lan Nữ Thần. Ngoan ngoãn yêu, chẳng lẽ mình tối hôm qua đưa nàng khi dễ rồi hả? Cái này, chuyện này, tiểu gia ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Lại nói, ta ta còn nếm được tư vị gì à? Vô Ngạo tâm lý bắt đầu rất rối rắm. Lan tiểu thư, sự tình đều đã xảy ra, lại khóc cũng không sửa đổi được kết quả, vẫn là thản nhiên tiếp thu đi. Claudette khẽ thở dài một cái, ôn nhu an ủi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hào hào giáo huấn Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử. Cho các ngươi một cái giao phó. Lan nữ thần khẽ ngẩng đầu lên, đầy con ngươi lớn mắt nhìn hướng Vô Ngạo. Cái này ở tối hôm qua, trộm đi chính mình thuần khiết thân thể tuấn tú nam tử. Nhớ tới chính mình từ nhỏ đến lớn, bảo dưỡng sấp xỉ 20 năm thanh bạch thân thể, cứ như vậy không có. Trong lòng của nàng, chính là mọc lên một hồi vô hạn bi thương. Hoa, mà một tiếng, Lan nữ thần lần nữa lớn tiếng khóc ồ lên. Lan, Lan, không nên như vậy, không nên như vậy, nghe xa xa tỉ tỉ, sự tình xảy ra, liền thản nhiên tiếp thu, không cần nhớ không ra. Ymir vội vã ôm lấy Lan nữ thần, nhẹ giọng nức nở nói, ngươi yên tâm, Ymir sẽ không ghét bỏ ngươi, chúng ta là vĩnh viễn hảo tỉ muội. Nghe được Ymir đích thực tâm ngôn ngữ, Lan nữ thần cảm động không thôi, lập tức vươn tay cánh tay, ôm lấy Ymir, mà Ymir cũng là ôm thật chặt ở Lan nữ thần, nhìn trước mắt Yuriko mờ, tỉ muội tình thâm một màn. Claudette khẽ thở dài một cái, vươn ngọc thủ, từ trong ngực của mình, lấy ra một cái bạch sắc khăn tay, nhẹ nhàng cho Ymir cùng Lan nữ thần hai nữ nhân chà lau khóe mắt nước mắt đứng lên. Sự tình đều đã xảy ra, lại khóc cũng là vô dụng. Claudette ôn nhu nói ra, chúng ta đều đưa ánh mắt thả lâu dài một chút, chú trọng tương lai hạnh phúc, mới là triển khai trọng yếu. Là, vâng, đúng, a, Lan, xa xa nói đúng, nữ nhân chúng ta đây, sớm muộn gì đều muốn qua cửa ải này, sớm tới chậm đến, còn không đều là giống nhau. Joy cũng lên tiếng an ủi, vậy mà, Claudette cùng Joy hai nữ nhân không an ủi hoàn hảo, vừa an ủi, Lan nữ thần khóc lợi hại hơn. Claudette nhìn đến đây, đôi mắt đẹp hung hăng liếc một cái đứng ở bên cạnh Vô Ngạo. Vươn tay cánh tay, xa xa ôn lấy Ymir. Ymir, chúng ta đều đi ra ngoài, đem nơi đây lưu cho Vô Ngạo, làm cho hắn hào hào thoải mái Lan. Nếu như hắn không thể hống tốt Lan, hừ hừ, ta để hắn chịu không nổi. Claudette tiếng hừ nói rằng, trong giọng nói đằng đằng sát khí. Ymir đôi mắt đẹp nhìn Claudette, lại nhìn khóc không chỉ Lan, tiếp lấy hung tợn chừng Vô Ngạo liếc mắt, chỉ phải nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, cũng tốt, bất quá ngươi được cam đoan, không cho lý Vô Ngạo lại khi dễ Lan. Đương nhiên, Claudette mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, ta cam đoan, Vô Ngạo sẽ không nhân cơ hội lại khi dễ Lan. Ymir yên tâm đến. Giống như Claudette cùng nhau, đem Lan nữ thần nâng dậy, để cho nàng ngồi ở bên giường. Ở Claudette ánh mắt ý bảo chi, Joy, Misaka cùng Ymir tam nữ trước sau đi ra ngoài. Claudette mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo bên người, phụ miệng đến Vô Ngạo bên tai, thấp giọng hừ nói, xú tiểu tử, cơ hội lão nương đã cho ngươi tranh thủ được. Ngươi mau mau dành thời gian, đem Lan bãi bình, nếu không, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.